Đạo Chu, chương 698, Nội tâm Thiên Nhận Thuyết. Góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết, ngươi nghe ta nói, có hai việc ta cần phải nói cho ngươi biết. Thiên Đạo Lưu thở ra một hơi thật dài. Việc thứ nhất đó là ông nội cũng không hẳn chết trong tay của Vũ Vô Cực. Con mắt Thiên Nhận Tuyết co rụt lại khi nghe điều này. Lần đó là chúng ta đồng ý với mẹ ngươi đánh bất ngờ vào học viện thiên địa ý đồ bắt lấy học viện thiên địa lấy được bí mật của thiên địa. Tông, với thực lực cực hạn đấu la của ta, cơ bản khó ai có thể ngăn cản ta chạy trốn. Bất quá, Vũ Vô Cực hắn tu luyện công pháp rất đặc biệt, dường như mỗi lần tấn cấp phải trải qua độ kiếp giống như hồn thú tấn cấp mãnh thú. Mà thiên kiếp sẽ theo thực lực người mà thay đổi. Lúc đó, ta gặp ba người giống hệt mình thực lực còn cao hơn mình một chút hơn nữa lôi điện ở trên trời liên tục tấn công quấy rầy nên mới bị thiên kiếp. Giết chết, nếu con gặp được hắn hãy cẩn thận. Thần mặc dù rất mạnh nhưng thiên kiếp có phần quỷ dị. Ta không chắc nếu con gặp phải thiên kiếp uy lực nó sẽ như thế nào. Thiên Nhận Tuyết bàng hoàng khi nghe được tin tức này. Dường như chờ một chút, để cho thiếu nữ tiêu hóa hết tin tức. Thiên Đạo Lưu mới nói tiếp, việc thứ hai ta muốn nói là về mẹ ngươi. Mẹ ngươi sở dĩ đối với ngươi không tốt, thậm chí lúc nhỏ còn muốn vứt bỏ ngươi cũng không phải là nàng sai. Bất quá, cũng chính vì sự tồn tại của ngươi mà ta mới không giết nàng. Cha ngươi không phải chết trong tay Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Lúc đầu, Đường Hạo chỉ làm hắn bị thương nặng mà thôi. Ngươi giết cha ngươi chính là mẹ ngươi. Bỉ Bỉ Đông, cái gì? Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn ông nàng, thậm chí quên rằng trên người ông đang ở bốc lên ngọn lửa màu vàng kim. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối ta cũng biết hết. Bỉ Bỉ Đông là một thiên tài, chỉ là cha ngươi vì muốn giữ nàng lại mà sử dụng thủ đoạn có chút mờ ám. Nhưng ai cũng không nghĩ rằng nàng lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sau đó mới ra tay. Khi đó, ngươi đã không có cha nên ta nghĩ không muốn ngươi lại không có cả mẫu thân nữa. Chờ sau khi ngươi thành thiên sứ chi thần, đối mặt với nàng như thế nào thì ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Có một điểm ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nếu như nói trên đấu la đại lục này còn có người có khả năng thành thần thì người đó chính là mẫu thân ngươi. Nếu như nàng còn sống mà nói, ta không chắc trận thiên kiếp kia nàng có còn sống hay không. Bất quá bổn tâm của nàng đã bị tà ác thôn phệ. Một khi đột phá thành công thì sẽ trở thành La Sát Chi Thần. Chính là thần đối lập với thiên sứ chi thần ngươi. Nhưng ngươi là nữ nhi của nàng nên ở sâu trong nội tâm nàng thủy chung vẫn thương yêu ngươi. Sau này ngươi đối với Bỉ Bỉ Đông thế nào thì tự ngươi quyết định đi. Ông đề nghị ngươi không nên gây khó dễ nàng. Nếu nàng còn sống mà nói, ngươi nên cùng nàng có thể liên thủ thì quét sạch đại lục chẳng qua là một việc hết sức đơn giản. Thiên Nhận Tuyết thất thần đứng đó. Là nàng giết cha ta. Là nàng giết cha ta. Cháu à, ngươi, là nỗi kiêu ngạo, của, ông, nhất định phải, đứng vững ở cửa cuối cùng này, trở thành thiên sứ, đến lúc âm thanh Thiên Đạo Lưu trở nên đứt quãng, Thiên Nhận Tuyết mới tỉnh lại thì thân thể Thiên Đạo Lưu trước mặt nàng đã bị kim sắc hỏa diễm dần dần thôn phệ. Cái cuối cùng nàng nhìn thấy chính là ánh mắt hiền từ của ông nàng. Ông, nội, Thiên Nhận Tuyết hô một tiếng, liều mạng giãy giụa. Bỗng tay nàng đột nhiên kéo theo một luồng hấp lực kỳ dị từ bảo thạch chỗ chuôi kiếm tới trên chuôi kiếm. Vù vù, một tiếng vang thật lớn, chuôi trường kiếm cắm trước thiên sứ thần tượng cứ như vậy bị nàng không nhân nhượng rút ra. Kim quang đúng lúc này bộc phát, cả thiên sứ thần điện lúc này đều biến thành một quầng sáng màu vàng chói mắt tựa như thái dương chiếu sáng cả bầu trời đêm. Chiếu sáng vạn vật xung quanh và cũng thôn phệ luôn thân thể Thiên Nhận Tuyết. Bên trong thiên sứ thần điện, tất cả hoa văn đều bùng lên hỏa diễm màu vàng mãnh liệt. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể chỉ vừa động đã liền thay đổi vị trí. Pho thiên sứ thần tượng màu xám kia lúc này đã hoàn toàn biến thành kim sắc đang mở song trường ôm chặt lấy thân thể của nàng.

Cảm giác thống khổ tăng lên gấp đôi làm cho ý chí kiên cường của Thiên Nhận Tuyết cũng không thể kiên trì được nữa. Xong hết rồi, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình đã xuất hiện vết rách. Hơn nữa, vết rách này đang lan rộng với tốc độ rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt có thể làm người ta sụp đổ cứ như vậy mà kết thúc sao? Ta đúng là không thể thành thiên sứ chi thần sao? Trong lòng nàng không cam tâm chỉ giống như con kiến. Không, ta không muốn cứ như vậy mà thất bại. Ta phải thành công, ta phải thành công. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết điên cuồng kêu gào nhưng như trước vẫn không thể ngăn cản việc linh hồn bị nghiền nát. Thế nhưng trong tình cảnh vạn phần nguy cấp trước mắt, đột nhiên trong linh hồn nàng lại xuất hiện thân ảnh thứ ba. Thiên Nhận Tuyết ngây người một chút. Lúc trước hai thân ảnh hiện ra phân biệt là Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu cũng giúp nàng tạo nên hai đạo chấp niệm vì thế mà có thể vượt qua hai cửa. Ải khó khăn, nàng hiểu được rằng mặc dù trong lòng mình rất hận Bỉ Bỉ Đông nhưng mà Bỉ Bỉ Đông cùng ông đều giống nhau. Đều chiếm một vị trí cực kỳ trọng yếu ở sâu trong nội tâm nàng. Nhưng ngoại trừ họ ra chẳng lẽ vẫn còn có người nào đó ở trong lòng mình để có thể hình thành chấp niệm sao? Bóng dáng thứ ba này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ với mình nó còn trọng yếu hơn cả ông cùng Bỉ Bỉ Đông sao? Thân ảnh thứ ba trong ý niệm của nàng dần trở nên rõ ràng. Đó là một nam nhân tuổi còn rất trẻ, mái tóc dài màu trắng tung bay sau lưng, dường như có thể nhìn thấy hết thảy trong đôi mắt màu lam thâm thúy tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Dáng người thon dài cao quý cùng với khí chất bất cần đời. Trên mặt nở nụ cười tà mị nhẹ nhẹ, hắn cầm trong tay một cây đàn guitar, năm ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Một âm thanh mạnh mẽ phát ra, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía nàng. Âm thanh rung động vang lên, wow, sau đó một bài nhạc cực kỳ điên cuồng có sự đan xen của rock and roll vang lên. Là hắn, như thế nào lại là hắn? Không phải người nàng hận nhất chính là hắn sao? Chính hắn là người đã giết chết ông nội nàng. Nội tâm Thiên Nhận Tuyết rung động vô cùng. Nàng hiểu rõ rằng chấp niệm ở sâu trong lòng mình càng xuất hiện ở lúc sau thì đối với mình mà nói người này lại càng quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân nàng không rõ còn có người nào lại xuất hiện sau Thiên Đạo Lưu bởi vì nàng cho rằng trong trái tim mình thì ông chính là người quan trọng nhất, nhưng lúc này nàng mới hiểu được. Từ rất lâu có một người khác đã lặng lẽ đi vào trong lòng mình đồng thời cũng khắc ghi tại nơi sâu nhất trong nội tâm mình. Đến lúc này hắn cứ thế mà xuất hiện hình thành chấp niệm thứ ba trợ giúp mình vượt qua thần kiếp. Thiên Nhận Tuyết muốn khóc lên. Lúc này linh hồn của nàng đã tới mức vô cùng yếu ớt thậm chí nàng chỉ muốn buông bỏ hết thảy. Nhưng mà tiếng đàn điên cuồng sôi động vọng tới không ngừng thấm vào trong trái tim nàng trợ giúp nàng lấy lại tinh thần. Đem từng vết nứt linh hồn tu bổ, tên nam nhân kia trên mặt thủy chung hiện ra nụ cười thản nhiên. Ánh mắt sâu kín ấy, khí chất tà mị, dáng vẻ bất cần đời ấy. Những thứ ấy phảng phất như hướng tới Thiên Nhận Tuyết mà kể chuyện của hắn. Quang ảnh thoáng hiện. Trong linh hồn Thiên Nhận Tuyết liền xuất hiện thân thể xích lõa của chính mình từng bước hướng tới nam nhân đang khẽ gảy thụ cầm đi tới. Ở sâu trong đó cũng chính là linh hồn bổn nguyên của bản thân nàng. Mà linh hồn bổn nguyên này lại đang bị nam tử gảy thụ cầm kéo ra. Giờ khắc này, tất cả cảm giác tê ngứa thống khổ đường như đã giảm bớt. Nước mắt từ nhân hình Thiên Nhận Tuyết theo linh hồn bổn nguyên ngưng tụ lại mà chảy xuống. Đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ hé ra nghẹn ngào hô lên. Vô cực, tại sao lại là ngươi? Một con người nàng chưa gặp mấy lần. Tại sao trong tâm trí nàng lại xuất hiện thân hình của hắn? Cách chương.